Vô tận kiếm trang, chương 1135, thiên bảng, chiến bảng, góc truyện audio.com. Xích Khi nữ tử chỉ vào hắn một người trong màu xanh ngọc sách hướng Diệp Bạch giải thích nói. Người tới thiên đế lăng phía trước nhất định cũng đã được nghe nói thiên đế lăng, trong có tam đại bảng đơn, huyết bảng, chiến bảng, tài phú bảng. Cái này ba cái bảng đơn, phân biệt dùng bất đồng ngọc sách ghi chép, tùy thời đổi mới, trong đó xích sách vi hạ đẳng nhất huyết bảng, thanh sách vi trung đẳng chiến bảng, mà tím sách thì là đẳng cấp cao nhất tài phú bảng. Đang ở thiên đế lăng, nếu như ngươi thầm nghĩ được chăng hay chớ cái này ba loại ngọc sách ngươi hoàn toàn không cần phải mua, nhưng là, nếu như ngươi muốn nâng cao một bước, muốn biết một ít hắn tin tức của hắn, cùng bản thân vị trí, cái này ba loại ngọc sách tự nhất định phải có được. Diệp Bạch nghe xong, lập tức tự minh bạch nguyên lai cái này bảy loại ngọc sách dĩ nhiên là ghi chép biểu hiện thiên đế lăng trong các loại bảng đơn sử dụng, chỉ là, vì cái gì tại đây cũng không ngớt ba loại, mà là bảy loại, mặt khác bốn loại là ghi chép cái gì hay sao? Hắn đem cái nghi vấn này hướng Xích Khi nữ tử nói ra, Xích Khi nữ tử nghe vậy, vốn là sừng sốt một chút, đón lấy lúc này mới mỉm cười, giải thích nói. Chúng ta săn giết huyết ma tại bên ngoài tổng không có khả năng tùy thời trở lại, cho nên, như thế nào chú ý chí tôn thiên hạ các trong sở hữu bảo vật là được một nan đề. Có đôi khi, một kiện mới tiến bảo vật khả năng đúng là chúng ta cần, bởi vậy, liền cần bốn loại bảo sách. Cái này bốn loại bảo sách là tùy thời đổi mới cùng ghi chép các loại bảo vật giá cả, lại để cho mọi người có thể tùy thời hiểu rõ trong đó tin tức ra vào cùng bán, để tại an bài trong tay mình huyết ma điểm số, đem chúng dùng tại nhất vội vàng mấu chốt một điểm bên trên. Cái này bốn loại bảo sách phân biệt tựu là kỳ dược bảng, kỳ khí bảng, kỳ chân bảng, cùng kỳ kỹ bảng. Kỳ dược bảng thượng diện trưng bày, phần lớn là các loại đẳng cấp cao đan dược quý hiếm linh thảo, linh thú máu huyết cùng đỉnh cấp linh tài. Nhưng phàm là có thể cùng dược một trong chữ nhắc lên quan hệ phía trên này đều có. Cho dù, vả lại kỳ khí bảng vậy thì đơn giản nhiều hơn, linh bảo, huyền binh, các loại quý hiếm khí cụ, đao thương kiếm côn, châm hoàn vòng tay giới cái gì cần có đều có thượng diện, thậm chí có bát giai huyền binh tin tức bất quá cái kia giá trị đắt đỏ được đáng sợ, không phải người bình thường mua được rất tốt. Kỳ chân bảng thì là các loại kỳ chân dị bảo quý hiếm linh vật. Cái này một loại so sánh phức tạp thường thường các loại thứ đồ vật đều có chỉ cần ngươi có thể được xưng tụng kỳ chân thậm chí có rất nhiều không biết tên vật phẩm, mua cái này một loại ngọc sách người, phần lớn nổi lên đào bảo tâm tư, mua sắm người cũng tương đối khá nhiều. Về phần cuối cùng một loại kỳ kỹ bảng, vậy thì đơn giản tựu là các loại bí kíp, đan pháp huyền thuật, bí lục. Kỳ kỹ bảng phía trên nhất vài loại công pháp toàn bộ đều là xích giai, mỗi một chủng giá trị đều muốn lên ức thậm chí mấy chục ức thuộc về chỉ có thể xa xem, không thể gần đùa xa xỉ phẩm tựu là một loại huyền đế đều không có người mua sắm được rất tốt. Cái này bảy loại ngọc sách mỗi một chủng đều rất quan trọng yếu, bất quá người bình thường sẽ không toàn bộ mua toàn bộ chính ngươi nhìn xem ngươi cần nào tựu mua sắm một sách xuống dùng phòng ngừa vạn nhất. Nghe xong Xích Khi nữ tử giải thích Diệp Bạch con. Góc truyện audio.com Mắt lập tức sáng ngời, kinh ngạc nói, a, còn có loại vật này, đã có thứ này, về sau muốn mua cái gì vật phẩm trực tiếp tại phía trên này liền có thể lật đến, cái này chẳng phải là bất việc nhiều hơn. Lúc này, tâm ý của hắn đã định hướng quầy hàng sau đích tên kia thanh tú thiếu nữ dương giọng quát. Bảy dạng ngọc sách đồng dạng một sách ta toàn bộ đều đã muốn. Công tử ngài xác định sao, mỗi bản ngọc sách tổng cộng 200 huyết ma điểm số, bảy sách tổng cộng 1400 huyết ma điểm số. Xác định, tốt, ngài chờ một chốc, quầy hàng về sau thanh tú thiếu nữ sắc mặt lập tức vui vẻ, gấp vội vươn tay đem trong quầy bảy dạng ngọc sách tất cả lấy đồng dạng đi ra cùng một chỗ đưa tới Diệp Bạch trước mặt, đây là bảy loại ngọc sách xin ngài cất kỹ cảm tạ ngài hân hạnh chiếu cố. Nói chung, cho dù muốn mua, người nhiều nhất cũng tự mua là tối trọng yếu nhất chiến bảng, kỳ chân bảng, kỳ kỹ bảng, kỳ khí bảng vài loại. Như Diệp Bạch loại này, mới mở miệng muốn toàn bộ mua, đúng là hiếm thấy, 1400 huyết ma điểm số tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng hiển nhiên cũng không phải một số rất tiểu nhân số lượng, khó trách người này thanh tú thiếu nữ cao hứng như thế. Diệp Bạch thò tay đem 7 loại ngọc sách cất kỹ tàng nhập chính mình tam mãng tuyết giới ở bên trong, lập tức lấy ra bản thân vừa lấy được đồng tạp. Đưa tới, rất nhanh, thượng diện tựu soát đi 1400 huyết ma điểm số, lập tức Diệp Bạch vốn là còn hơi có vẻ phong đầy hầu bao, lập tức lại quắt dưới đi, chỉ còn 2000 đến điểm rồi. Đi thôi, ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy rồi, ngươi muốn biết tin tức kế tiếp những này ngọc sách trong đều có nâng lên, chính ngươi tìm một chỗ chậm rãi nhìn kỹ. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Là thực ý định một mình một người, hay vẫn là trở về cùng bọn họ tổ cái đội? Ta tin tưởng, theo ngươi lần này lộ ra thực lực bọn hắn lần này tuyệt sẽ không lại chậm đối đãi ngươi đấy. Ha ha, Diệp Bạch dương răng cười cười, nói. không được, ta hay vẫn là thói quen một mình một người, lần này đa tạ tỷ tỷ rồi, giải đáp ta không ít nghi hoặc. Ta gọi Diệp Bạch, nếu có duyên, sau này còn gặp lại. Nói xong, long trọng cúi đầu, lúc này mới quay người, đi ra Chí Tôn Thiên Hạ Các. Xích Khi nữ tử nhìn xem bóng lưng của hắn, sau nửa ngày im lặng, trong ánh mắt toát ra một loại kỳ lạ quang hái. Ồ, Phi Lam, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tại Diệp Bạch sau khi rời khỏi không lâu, một gã mặc kim áo nam tử trẻ tuổi theo Chí Tôn Thiên Hạ Các lầu 2 đi xuống, trông thấy ngốc đứng ở đó ở bên trong Xích Khi nữ tử, không khỏi cười nói. Ca ca ngươi Cảnh Phi Vũ vẫn khỏe chứ, về sau đi ra ngoài, có cơ hội thay ta Kim Tuyết Hạ, hướng hắn vấn an. Tham Xà công tử Kim Tuyết Hạ, đỉnh cấp huyền tôn sơ kỳ, là Bắc Phương Đại Lục một gã thành danh cực sớm huyền tôn, thực lực hết sức kinh người. Mà trong miệng hắn chỗ nâng lên Cảnh Phi Vũ, cùng tên người thiên hạ mặc dù cũng nhiều, nhưng nổi danh người thiên hạ lại cũng chỉ có duy nhất cái này một người, từng cái kia chính là võ đế thủ đồ, thượng vị huyền tôn đỉnh phong quân sầu nhất kiếm Cảnh Phi Vũ. Có thể trở thành Tham Xà công tử Kim Tuyết Hạ bằng hữu, hiển nhiên không thể nào là người bình thường, cái kia Cảnh Phi Lam thân phận miêu tả sinh động. Đáng tiếc Diệp Bạch đã không ở nơi này, bằng không thì, hắn chỉ sợ tuyệt đối thật không ngờ, hắn ngẫu nhiên gặp người này Xích Khi nữ tử Cảnh Phi Lam, dĩ nhiên là võ đế. Góc truyện audio.com, thủ đồ quân sầu nhất kiếm Cảnh Phi Vũ muội muội. Hai người một người hạnh vận thành vi võ đế đệ tử, một người lại từ nhỏ lựa chọn tiến vào thiên đế lăng lịch lãm rèn luyện, thực lực vậy mà không chút nào thua ca ca của nàng, Cảnh gia một môn lưỡng thanh tú thật sự cũng thuộc hiếm thấy. Diệp Bạch trốn đi Chí Tôn Thiên Hạ Các không lâu sau, rất nhanh liền tránh nhập một chỗ yên lặng sơn cốc, xác định sau lưng không người theo dõi về sau, lúc này mới đi đến một góc tinh tế đánh giá đến trong tay mình vừa mua hàng cái này 7 dạng ngọc sách. Hắn đầu tiên cầm lấy, là huyết chiến, tài phú ba bảng. Chỉ nhìn mấy lần, hắn sẽ đem huyết bảng trước buông, sau đó tài phú bảng, cũng chỉ thoáng tùy tiện đánh giá một mắt, chứng kiến thứ nhất, thứ hai người thân gia đều tại qua ức, phía sau người tắc thì thiếu rất nhiều, phần lớn chỉ có mấy ngàn vạn, hoặc gần ngàn vạn. Cuối cùng, hắn mới cầm lên ba trong bảng, là tối trọng yếu nhất một bảng một chiến bảng. Cái này là cả thiên đế lăng ở bên trong, cực kỳ có phân lượng một cái bảng đơn, cũng là cực kỳ có hàm kim lượng một cái bảng đơn. Huyết bảng là theo như đánh chết huyết ma bao nhiêu tính toán, tài phú bảng là theo như hiện tại thân gia tính toán, chỉ có chiến bảng là theo như có thể xông vào thiên đế lăng tầng thứ mấy đến tính toán, đây mới thực là nhất khảo nghiệm thực lực một bảng. Diệp Bạch giơ lên mắt nhìn đi, chỉ nhìn mấy lần, hắn tựu không khỏi hơi sững sờ. Chiến bảng đệ nhất nhân Yên Xuyên nhất kiếm Tà Cửu Quỷ Quỷ Hoa môn môn chủ chuẩn đế đỉnh phong. Trùng kích thiên đế lăng số tầng 15 nửa. Chiến bảng người thứ hai huyết thủ luân hồi, Giang Vong Xuyên, huyền ma tiểu đội trung đoàn trưởng, chuẩn đế đỉnh phong, trùng kích thiên đế lăng số tầng 15 nửa. Chiến bảng người thứ ba bất tử điện chủ Tàng Vô Cực. Chuẩn đế đỉnh phong, trùng kích thiên đế lăng số tầng 15. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN chiến bảng người thứ tư Xí Toàn đảo chủ, Đông Phương Tôn Hoàng, chuẩn đế hậu kỳ, trùng kích thiên đế lăng số tầng 14 tầng nửa. Chiến bảng người thứ 5 Yêu Đao lão tổ Tích Thái Tông, chuẩn đế hậu kỳ, trùng kích thiên đế lăng số tầng 14 tầng. Chiến bảng thứ 6 người Thái Cổ Cầm Tôn, Kim Thạch Cơ, chuẩn đế hậu kỳ, trùng kích thiên đế lăng số tầng 13 tầng nửa. Chiến bảng thứ 7 người Thần Tôn, Tiết Nhất Phàm, chuẩn đế hậu kỳ, trùng kích thiên đế lăng số tầng 13 tầng nửa. Chiến bảng thứ 8 người Hạo Khí Nhất Chỉ, Long Cửu Huyền, chuẩn đế hậu kỳ, trùng kích thiên đế lăng số tầng 13 tầng nửa. Chiến bảng đệ 9 người Thanh Y Khách Tiêu Thu Mi, chuẩn đế hậu kỳ, trùng kích thiên đế lăng số tầng 13 tầng nửa. Chiến bảng thứ 10 người Tứ Vong Thư Sinh, Băng Nhược Hạ, chuẩn đế hậu kỳ, trùng kích thiên đế lăng số tầng 13 tầng nửa. Cái này bảng đơn, theo đệ nhất đến thứ 10, cấp độ chậm rãi hạ thấp, đến thứ 15, trùng kích số tầng đã bất quá 13 tầng, đến đệ nhị thập ngũ, đã hạ thấp đến tầng thứ 12. 35, 11 tầng, 4 phong 8, 10 tầng, 50 hoàn, 9 tầng. Thẳng đến 100, như cũ là tầng thứ 9. Người cuối cùng, không phải người khác, đúng là vừa rồi Diệp Bạch chứng kiến, đỉnh cấp huyền tôn trung kỳ Xích Luyện Huyền Ma Đồng Cửu Thiên, huyền ma tiểu đội 7 đại đội phó một trong. Mà Quỷ Hoa môn phó môn chủ, Ngũ Quỷ Huyền Thủ Thu Tình Mộng cũng. Góc truyện audio.com, chỉ sắp xếp đã đến thứ 67 vị, lại để cho người giật mình. Xem hết cái này chiến bảng, Diệp Bạch thật lâu im lặng, thật lâu, hắn mới ngẩng đầu, trong ánh mắt hơi một tia ngưng trọng. Lần thứ nhất, hắn biết rõ trong thiên hạ nguyên lai cao thủ nhiều như vậy. Trong đó thật là có chút người danh tự, đại danh đỉnh đỉnh, thậm chí có chút ít người ẩn giấu vật khả năng đều không tại trên bảng, mà là cố ý đã ẩn tàng tính danh. Chuẩn đế, chiến bảng top 10 người, vậy mà không có một cái nào là chuẩn đế hậu kỳ phía dưới, toàn bộ đều là siêu cấp đỉnh phong đại cao thủ, nhất là thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, năm người, càng là đáng sợ. Yên Xuyên Nhất Kiếm, Tà Cửu Quỳ là trung ương đại lục đệ nhất huyền môn, Quỳ Hoa môn môn chủ tu luyện, là xích giai đỉnh cấp công pháp, ngũ quỳ huyền pháp. Không phải huyền đế, hơn hẳn huyền đế. Có người đem hắn cùng 12 vị đế cấp cường giả đặt song song, xưng hắn là sau đế thì ra là dự bị đại đế, đồng thời, hắn cũng là trên thương mang đại lục thiên bảng đệ nhất nhân. Huyền Vương là địa bảng, huyền tôn thì là thiên bảng top 10, tất cả đều là chuẩn đế đỉnh phong, so với chiến bảng còn muốn đáng sợ. Mà chiến bảng bài danh vị thứ hai, bỗng nhiên là huyền ma tiểu đội trung đoàn trưởng, vậy mà cũng là một cái cùng Yên Xuyên Nhất Kiếm, Tà Cửu Quỳ đều không kém bao nhiêu đích nhân vật, khó trách huyền ma tiểu đội có thể tung hoành thiên đế lăng mấy trăm năm lâu, liền một loại huyền đế cũng không thể chế, nhân vật này cũng quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Càng đằng sau bất tử điện chủ Tàng Vô Cực, nghênh xoáy đảo chủ Đông Phương Tôn Hoàng, yêu đao lão tổ Thích Thái Tông, cũng không có một cái nào là nhân vật đơn giản, sau lưng nội tình càng là phong phú đến làm người tuyệt vọng. Xem hết chiến bảng, Diệp Bạch biết đại khái địa vị của mình, chỉ sợ liền top 100 đều sắp xếp không đi vào, bất quá việc này gấp không đến, chỉ có từ từ sẽ đến. Sau đó, hắn lúc này mới có rảnh, một hơi đánh giá trong tay mình đoạt được mặt khác 4 miếng ngọc sách đầu tiên, hắn cầm lên tựu là kỳ vật sách. Kỳ vật sách ở bên trong, quả nhiên các loại kỳ lạ quý hiếm linh vật phong phú vô cùng, hoa mắt tử trùy, Diệp Bạch ở trong đó, lần đầu tiên chứng kiến tựu là một đóa ngọn lửa màu tím, sâu kín thiêu đốt, tuy nhiên chỉ ở đồ sách bên trong, nhưng mà, lại tựa hồ như là đốt tại tất cả mọi người trong nội tâm. Đây là bát giai thiên hỏa, đại la tử kim diễm. Là thiên đế lăng ở chỗ sâu trong, sản xuất một loại thập phần thần kỳ huyền bí, rất thưa thất hỏa diễm, chỉ có tại thiên đế lăng tầng thứ 10 ở chỗ sâu trong, mới có thể phát hiện. Sau khi xem xong, Diệp Bạch không khỏi con mắt khẽ động, thầm than đáng tiếc, nếu như cái này đóa hỏa diễm rơi xuống trong tay hắn thì tốt rồi, hắn cửu hỏa phù đồ tháp. Ít nhất có thể tu luyện tới tầng thứ 8 độ cao, đáng tiếc cái này đóa hỏa diễm ít giá 1.500 vạn, là hắn hiện tại xa xa chi trả không nổi đấy. Chỉ sợ mấy năm thậm chí gần trong vòng 10 năm, hắn đều không có cái này tài lực. Cách chương.